Trên đường kết hôn gặp phải loại chuyện này, ai mà còn tâm trạng tốt lên được. Hướng Nghị cau mày, ngừng xe lại, căn dặn Chu Lăng. Em đợi ở trên xe. Anh xuống xe, đi thẳng vào trong đám người, lúc lách qua được mấy người thì bị một giọng nữ khóc nức nở kêu tên. Anh Nghị, Hướng Nghị dừng bước lại, xoay người, thấy Tống Phỉ đang được hai bà thím khuyên giải an ủi. Cô ta lập tức tiến tới túm lấy tay áo Hướng Nghị, nước mắt càng rơi rầm rề. Anh Nghị, trên mặt đất có hai người đang quấn lấy nhau, một trong đó là Trần Hì, lúc này đang ở vào tình trạng thua trận, đang bị tên kia giáng xuống mặt những cú đấm liên tiếp. Kẻ cưỡi trên người Trần Hì kia, đầu tóc cạo thành một bông hoa lớn, Hướng Nghị cũng nhận ra hắn ta, là côn đồ lưu manh có tiếng ở gần đó, biệt danh anh Hoa, giỏi nhất trong việc trộm cắp, còn là một kẻ dâm tà bại hoại, nổi danh với đủ trò lưu manh. Suy nghĩ một chút thì biết ngay chuyện này tám phần là từ Tống Phỉ mà ra. Hướng Nghị không nói gì, sải bước nhanh tới, nắm đấm vung lên, tung ra một cước mạnh mẽ đầy uy lực khiến cho anh Hoa lộn nhào trên mặt đất. Khách trương.